Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Hệ thống ẩn tàng trừng phạt cơ chế. Trần Trường Thanh nằm ở trên giường, không biết vì sao, đáy lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này cảm giác để cho hắn tâm thần có chút không tập trung, thật lâu không thể vào ngủ. Hắn cũng nói không chính xác là chỗ nào có vấn đề, nhưng là hắn cũng ý thức được, ở gần nhất một năm gặp phải tai họa không ít. Nói thí dụ như gặp Tuyệt Tình Tông Lâm Thanh Huyền, lại nói thí dụ như mình vô cớ bị cuốn vào Tu La Ma chủng ma giới kẽ nứt bên trong. Đến bây giờ tứ thúc gặp bị ma khí nhập thể, muốn nói Lâm Thanh Huyền sự tình là trùng hợp mà nói, cái kia đằng sau sự tình, tựa hồ cũng ẩn ẩn chỉ hướng một cái khả năng. Chẳng lẽ hệ thống có ẩn tàng trừng phạt cơ chế? Trần Trường Thanh nghĩ tới chỗ này thời điểm, cảm thấy phía sau mát lạnh, cả người liền từ trên giường ngồi dậy. Từ khi có được hệ thống về sau, Trần Trường Thanh tổng cộng buông tha 2 nhiệm vụ. Cái thứ nhất là vì không cho muội muội một mình tiến vào bên trong tiên giới khe hở mạo hiểm. Thứ hai là vì không cho muội muội tu luyện sát khí. Mà vừa lúc gần nhất phát sinh 2 chuyện, nhìn qua đều cùng cái này 2 nhiệm vụ có chỗ liên quan. Tiến vào Tu La Ma chủng ma giới kẽ nứt, vừa vặn liền cùng cự tuyệt để muội muội tiến vào bên trong tiên giới khe hở mạo hiểm nhiệm vụ này đối ứng. Mà hiện tại tứ thúc nhận được ma khí nhập thể, ma khí cùng sát khí kết hợp, hình thành ma sát chi khí. Chuyện này vừa vặn lại cùng Trần Trường Thanh từ bỏ linh sát đồng nguyên pháp nhiệm vụ đối ứng. Cái này phi thường có khả năng chính là hệ thống ẩn tàng trừng phạt cơ chế. Cái gì phá hệ thống? Mặc dù Trần Trường Thanh hiện tại không thể xác định, nhưng là sau này làm Trần Trường Thanh muốn từ bỏ nhiệm vụ thời điểm, chỉ sợ đều muốn cẩn thận một chút. Nhưng là cứ như vậy chẳng phải là muốn trở thành hệ thống thao túng khôi lỗi? Mệnh ta do ta không do trời. Cái rắm, hệ thống này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Một đêm này Trần Trường Thanh trắng đêm khó ngủ, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể lên ngồi xuống tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Mãi cho đến sáng sớm, hắn đang chậm rãi mở mắt. Mặc dù tu luyện lâu như vậy, nhưng là hắn Duệ Kim Liệt Dương Quyết lại không có đạt được quá lớn tăng lên. Dùng linh dịch ngưng tụ ra vũ khí trình độ cứng cáp, như trước kia Trần Trường Thanh tại linh tuyền cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Hắn vẫn chưa nghĩ ra tốt hơn phương thức tu luyện. Tại hào quang chiếu xuống thời điểm, Trần Trường Thanh lại bắt đầu tu luyện Thu Thủy Lạc Hà Công. Nhưng Thu Thủy Lạc Hà Công thuộc tính là thủy hỏa song thuộc tính. Hào quang phía trên có thể vì Trần Trường Thanh cung cấp linh lực đã không nhiều lắm. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn tại linh hồ cảnh về sau tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh. Cũng khó trách tứ thúc tu vi sẽ kẹt tại linh hồ cảnh trung kỳ nhiều năm như vậy. Nghĩ tới tứ thúc, Trần Trường Thanh liền dứt khoát rửa mặt một cái, dự định đi qua diễn võ trường một bên kia nhìn xem tứ thúc tình huống đến cùng như thế nào. Từ gian phòng đi ra về sau, Trần Trường Thanh nhìn thấy muội muội ngồi ở trong sân tu luyện. Từ khi Trần Tử Nghênh đột phá tới linh tuyền cảnh về sau, cảnh giới cũng vẫn không có tiến triển. Trần Trường Thanh đi tới một bên, để cho người ta chuẩn bị sớm chút. Không bao lâu, mặt trời cao thăng, Trần Tử Nghênh cũng mở mắt. Ca, người tại nhìn lén ta tu luyện sao? Có phải hay không cảm thấy ta lại đáng yêu? Trần Tử Nghênh nhìn thấy ngồi ở đình nghỉ mát bên kia Trần Trường Thanh, liền nhảy nhót đi tới. Trần Trường Thanh cười cười, nào có người một mực nói mình đáng yêu? Ngươi cũng đã trưởng thành, không thể luôn là cái này nhảy nhót bộ dáng. Trần Tử Nghênh ngồi ở Trần Trường Thanh bên người, sau đó nói, không quan hệ a, dù sao nơi này lại không có người khác. Ăn trước điểm đồ ăn sáng a. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi nhìn xem tứ thúc. Trần Trường Thanh nói ra. Muốn đi nhìn tứ thúc. Vậy đi thôi, ta đã ăn xong. Trần Trường Thanh nghe thấy Trần Tử Ninh thanh âm có chút kỳ quái. Quay đầu liếc nhìn, phát hiện nha đầu này trực tiếp liền đem bánh bao nhét vào trong miệng. Miệng đều nâng lên đến. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, Trần Tử Ninh khó khăn cắn mấy lần. Trực tiếp liền đem bánh bao nuốt xuống. Trần Trường Thanh lập tức liền cầm lấy chén nước đưa cho Trần Tử Ninh. Tranh thủ thời gian uống nước. Ngươi muốn làm trên thực lực cái thứ nhất bị bánh bao nghẹn chết tu giả sao? Trần Tử Ninh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thật vất vả mới đem bánh bao nuốt vào. Trần Trường Thanh nhịn không được gõ đầu của nàng một cái. Ngươi muốn đem ta hù chết sao? Trần Tử Ninh thè lưỡi. Lòng còn sợ hãi. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó còn nói thêm. Đi thôi đi thôi. Trần Trường Thanh lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó liền mang theo Trần Tử Ninh cùng đi đi diễn võ trường một bên kia. Hiện tại diễn võ trường một bên kia mỗi ngày đều muốn an bài 4 tên linh tuyền cảnh tu giả ở bên kia. Thay phiên trông coi, hơn nữa trên tay mỗi người đều trang bị khư tà linh quang chú phù chú. Ai đều không biết tiếp xuống Trần Tiểu Minh sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Trần Trường Thanh bọn họ đi tới diễn võ trường đại trận bên này thời điểm. Cũng nhìn thấy mấy vị Trần gia linh tuyền cảnh tu giả ở chỗ này. Như Lâm Đại Địch, Trận Pháp, Trần Tiểu Minh bên người y nguyên bị lôi quang bao phủ. Ma khí, sát khí quấn dao, lại bị lôi đình chi lực áp chế gắt gao. Trần Tử Ninh vẻ mặt lo lắng. Ca, tứ thúc thế nào? Trần Trường Thanh lắc đầu. Không biết, chỉ sợ hiện tại chỉ có tứ thúc chính mình mới biết rõ a. Kỳ thật Trần Tiểu Minh áo đã cơ hồ toàn. Bộ bị lôi đình chi lực bể ra. Trên người lưu lại một đạo nám đen dấu vết. Chỉ là, hắn lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Hai mắt nhắm nghiền, yên lặng thừa nhận lôi đình chi lực. Lúc này mới ngày thứ hai, Trần Trường Thanh hít thở sâu mấy lần. Tứ thúc dạng này có thể hay không rất đau. Trần Tử Ninh lôi kéo Trần Trường Thanh tay, nhỏ giọng hỏi. Trần Trường Thanh mím môi một cái. Ta tin tưởng tứ thúc khẳng định có thể chịu nổi. Vậy chúng ta nhanh nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. A, Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Chúng ta đi Bắc Hải Thư Phòng một bên kia xem một chút đi. Bắc Hải Thư Phòng là Bắc Hải Trấn một cái duy nhất bán sách địa phương. Trần Trường Thanh bình thường thích nhất chính là tới bên này đãi sách. Lão bản của nơi này Lão Khương Đầu cũng là mọt sách. Hắn mặc dù cũng là tu giả, nhưng là chỉ có linh tỉnh hậu kỳ tu vi, nhiều năm không được tiến thêm. Thế là liền kinh doanh như vậy một nhà thư phòng, lấy đọc sách làm vui, bán sách sống qua ngày, nhắc tới cũng khéo léo. Lần trước Trần Trường Thanh mua được bản kia có quan hệ sát khí sách, liền là ở Lão Khương Đầu nơi này mua. A, đây không phải Trường Thanh thiếu gia sao? Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Ninh đi vào thư phòng thời điểm. Lão Khương Đầu chính sát bên ghế dựa đọc sách. Lão Khương Đầu để quyển sách xuống. Đứng lên, Trần Trường Thanh, Lão Khương Đầu, đã lâu không gặp. Trần Tử Ninh cũng ngọt ngào lên tiếng chào. Khương bá bá tốt, Trần Tử Ninh trước kia cũng cùng Trần Trường Thanh tới qua mấy lần. Cho nên cũng nhận biết Lão Khương Đầu, ngày hôm nay muốn đến tìm sách gì? Đoạn thời gian trước Lan Nhược Quốc một bên kia tiến đến một nhóm sách mới. Trần Trường Thanh hỏi, vẫn là giống như trước đó, có hay không cùng sát khí có liên quan? Vẫn là sát khí, khó a, sát khí phương diện tư liệu, cơ hồ đều là tới từ Mân Quốc, cùng chúng ta cách hai quốc gia đây. Không sai biệt lắm 2 tháng mới có một cái Mân Quốc thương đội tới. Hơn nữa cũng rất ít thương đội sẽ mang sách tới. Lão Khương Đầu một bên thở dài vừa nói. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được, a, ta đi nhìn xem mới tới đám kia sách. Ta cũng tìm một chút sách nhìn xem. Trần Tử nghênh con, người đảo một vòng liền đi thư phòng nơi hẻo lánh. Trần Trường Thanh một tay giữ chặt Trần Tử nghênh lỗ tai. Lại muốn đi nhìn kỳ quái sách. Ca, ta không có, ta thực sự không có. Ta chính là muốn nhìn một chút có hay không giấu ở góc bí tịch. Trần Tử nghênh cầu xin tha thứ. Lão Khương đầu cười ha ha. Nghênh tiểu thư, ta đây nhưng không có cái gì bí tịch. Ta lại không phải là cái gì ẩn thế cao thủ. Trần Trường Thanh quét một quyền. Tìm được một quyền, Ngọc Môn Giới Khởi Nguyên. Nhét vào Trần Tử nghênh trên tay. Nhìn bản này, đợi lát nữa ta đặt câu hỏi. A, không muốn nha, ca. Nếu không ta cũng giúp ngươi nhìn xem sách mới tốt rồi. Không chừng có thể tìm được trợ giúp tứ thúc phương pháp. Trần Tử nghênh cầu khẩn nói. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Quyết định thỏa hiệp. Lão Khương đầu nói sách mới dùng một cái dương nhỏ để đó. Bị đặt ở thư phòng bên trái góc tường trên mặt bàn. Thư tịch tại Ngọc Môn Giới cũng không phải thứ gì đáng tiền. Nếu không phải là Lão Khương đầu thích xem sách, mỗi lần đều nguyện ý bỏ tiền mua sách mà nói, Lan Nhược Quốc bên kia thương nhân đều sẽ không đặc biệt đem sách ngàn dặm xa xôi từ Lan Nhược Quốc mang đến. Nhóm này sách Lão Khương đầu còn chưa kịp chỉnh lý, Trần Trường Thanh vừa mới mở nắp dương ra, liền phát hiện bên trong thư tịch xốc xếch đặt ở cùng một chỗ. Sách nhiều đến đều nhanh muốn xếp thành một tòa núi nhỏ. Lão Khương đầu đối Trần Trường Thanh nói ra. Trường Thanh thiếu gia a, nếu ngươi đã đều muốn tìm sách, bằng không giúp ta phân một chút loại chứ. Trần Trường Thanh trả lời một tiếng. Được rồi, nói xong, hắn liền bắt đầu đem sách từng quyển cầm lên xem xét. Tại Bắc Hải thư phòng nơi này, thư tịch bình thường chia làm mấy loại. Một loại là lịch sử điển cố, một loại là giã sử tạp đàm, một loại là tiên môn giới thiệu, còn có kỳ vật trí, dị sự ghi chép chờ một chút. Trần Trường Thanh chỉ bên cạnh ghế gỗ nhỏ. Nghênh nhi, giúp ta cầm một cái ghế tới. Ca, ngươi lại điểm ta lao động. Trần Trường Thanh, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Ngươi quần áo mới có còn muốn hay không? Trần Tử nghênh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh ngồi xuống về sau, bắt đầu một quyển sách lật lên. Trần Tử nghênh ở bên cạnh cũng bắt đầu lật sách, thế nhưng là không có nhìn một hồi tiểu cô nương liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Tử nghênh một cái, tứ thúc đến, còn không luyện kiếm. Trần Trường Thanh tại Trần Tử nghênh bên tai nhẹ nhàng hô một câu. Trần Tử nghênh vèo liền đứng lên. Tứ thúc ở nơi nào? Ta luyện kiếm, ta lập tức luyện kiếm. Hỗn loạn bên trong, Trần Tử nghênh một cước đá vào cái bàn bên trên. Cái dương bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thư tịch đều rơi tại trên mặt đất. Tán loạn một chỗ, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tứ thúc đáng sợ như thế sao? Trần Tử nghênh lấy lại tinh thần dậm chân một cái. Ca, ngươi làm gì làm ta sợ? Tứ thúc lại không thể ở chỗ này. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Ta nào biết được ngươi như vậy sợ tứ thúc. Nhìn xem một chỗ thư tịch. Trần Trường Thanh quay đầu hướng Lão Khương đầu xin lỗi. Lão Khương đầu xin lỗi. Ta đây liền giúp ngươi thu thập xong. Lão Khương đầu khoát tay nói. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Trần Trường Thanh ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập. Trần Tử nghênh cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ. A, cái này không phải Hải Thần đại nhân sao? Trần Tử nghênh chợt nhìn thấy một tấm bức tranh. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử nghênh trên tay đồ sách một cái, phát hiện đồ sách bên trên quả nhiên vẽ một cái đại ô quy, quả nhiên cùng cái kia Lâm Hải thôn Hải Thần giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ cái này Hải Thần đại nhân không chỉ Lâm Hải thôn một chỗ thôn nói, tại Lan Nhược Quốc cũng có đồng dạng truyền thuyết. Trần Trường Thanh nói ra, liền nhận lấy bản kia tập tranh, Lan Nhược Giã Thần Lục. Quả nhiên, cái này Bắc Hải Hải Thần không chỉ là Lâm Hải Thôn truyền thuyết. Tại Lan Nhược Quốc, Duyên Hải Thôn Trang đều lưu truyền liên quan tới Bắc Hải Hải Thần cố sự. Trần Trường Thanh tùy ý mở ra, liền thấy tập tranh phía trên có kèm theo chữ viết miêu tả. Cái này hải thần tại truyền thuyết là ở bên trong Thâm Hải Linh Tuyền thai nghén mà thành. Thâm Hải Linh Tuyền, đúng rồi, tại Lâm Hải Thôn thôn chí bên trong cũng có nói qua. Hải thần chính là linh khí biến thành, chẳng lẽ nó cùng Thâm Hải Linh Tuyền có quan hệ? Thâm Hải Linh Tuyền, Thâm Hải Linh Tâm Lộ. Chẳng lẽ cái này Bắc Hải Hải Thần cùng Thâm Hải Linh Tâm Lộ có quan hệ? Trần Trường Thanh nghĩ tới đây, dùng sức vỗ đầu mình một cái. Lúc ấy bởi vì Lâm Thanh Huyền đến, hắn căn bản là không có xem hết Lâm Hải Thôn thôn chí. Thôn chí bên trong đoán chừng còn có liên quan tới Thâm Hải Linh Tâm Lộ manh mối. Lần này lại dẫm nhầm cướp chó. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra hệ thống, phát hiện, cho ca ca mang đến vận khí tốt. Cái thiên phú này quả nhiên còn ở. Đồng thời tại, nhiệm vụ, giao diện cũng sáng lên nhắc nhở. Hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì. Mở ra nhiệm vụ giao diện, vừa nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, Trần Trường Thanh liền sầm mặt lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?